1505, nội ứng ngoại hợp. Tuyết Long Vương cả giận nói, xin hỏi là phương nào tiền bối xuất thủ, đây là chúng ta Long tộc sự tình, còn mời cho một bộ mặt, không nên nhúng tay. Hắn trước tiên hoài nghi là thần giới tiền nhiệm thần chủ Thái Thượng Đế Quân, tình huống này có chút giống cực kỳ trong truyền thuyết thần uy. Thế nhưng là hắn suy nghĩ vừa nghĩ, lập tức phủ quyết rơi, bởi vì thần uy sẽ có từng sợi thật nhỏ kim quang, mà cỗ lực lượng này không giống như là. Bọn họ Tuyết Long nhất tộc thâm cư Tuyết Long Sơn, từ viễn cổ đến bây giờ, đều không có được chứng kiến vô thượng trấn áp dạng này đại chiêu, làm sao có thể biết là chuyện gì xảy ra. Mà xuất hiện bồi bối, khiến Tuyết Long Vương khỏe miệng hung hăng run rẩy, để hắn tin tưởng là một đứa bé xuất thủ, giết hắn được rồi. Bối bối quệt miệng ba, nàng cũng là không giải trừ vô thượng trấn áp, mà nằm dạp trên mặt đất Long tộc hộ vệ khỏe miệng đổ máu, biểu lộ vô cùng thống khổ. Tuyết Long Vương thấy thế, nhất thời vừa giận nói, ám tiễn đả thương người, giấu đầu che vĩ tính là thứ gì, có bản lĩnh đi ra, cùng bản vương nhất chiến. A nghe vậy, Nhan Tuyết Phi cả giận nói, ngươi thả cái gì cầu thí. Tuyết Long Vương trước đó âm thầm ra tay, một tiễn đâm trúng An Tình, lại về sau lại một tiễn đâm bị thương Quỷ Hậu, đây mới là thật tiểu nhân, còn có mặt mũi nói người khác. Bối bối ánh mắt trừng lớn, gãi gãi đầu đang nghĩ, con rồng này sẽ thả dám chó nàng là không tin, thế nhưng là nhìn như thế chọc giận Nhan Tuyết Phi, nàng lại cảm thấy có thể tin. An Tình nói, chúng ta tạm thời rời đi trước, ngày mai tại thương nghị làm sao bây giờ. Nhan Tuyết Phi gật gật đầu, giờ phút này cũng chỉ có thể tỉ như, lập tức đỡ lấy Quỷ Hậu, bắt đầu về sau rút lui. An Tình ôm lấy bối bối, cũng là lập tức quay đầu liền chạy. Tuyết Long Vương nói, chẳng cần biết ngươi là ai, mục đích của ngươi đều là cứu các nàng, nhưng là các nàng phải chết. To lớn thân rồng lướt qua An Tình đỉnh đầu của các nàng, một cái hô hấp không đến thì ngăn lại các nàng. Để mạng lại, khác được một tức lại muốn tiến một thước. An Tình no y ha ha ha, các ngươi thì phải làm thế nào đây? Tuyết Long Vương trợn mắt nhìn các nàng, giữ tận bộ dáng liền bối bối nhìn đều cảm thấy sợ hãi. Tàn Nguyệt Tuyết Phiêu nhân gian hiện An Tình hai chiêu thức cùng sử dụng, mới miễn cương đánh lui Tuyết Long Vương, bất quá một lát sau các nàng lại bị đuổi kịp, rất phiền người. Nhan Tuyết Phi khỏe miệng hung hăng run rẩy, thở phì phò nói, cái này đáng chết rồng, ra làm sao dày như vậy, thiếp thân thế mà không đánh nổi, rất đáng hận, làm người tức giận giống to lớn long ngâm tiếng điếc thai nhức óc. Nhan Tuyết Phi có chút thống khổ che lỗ thai. Quỷ Hậu nói, là Âm Ba Công, hắn tu luyện đến đại thành, tinh tâm ổn định tâm mạch rồng hút gió. Tuyết Long Vương thấy thế, lập tức mở ra miệng to như chậu máu, lực lượng kinh khủng liền muốn nuốt mất An Tình các nàng, cái sau cũng là 4/5 tán. 555 đáng thương bối bối trôi giạt đến không trung, nhất thời mất đi trọng tâm. Không tốt, bối bối không còn kịp rồi. Bối bối nhanh bay trở về. A nàng muốn bị nuốt lấy. 555 xoáy thúc thúc, bối bối cũng không tiếp tục trăng bức, ta khả ái như vậy, không muốn ăn ta. An Tình trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm lên, bối bối bị Tuyết Long Vương ăn hết, nhất thời trong lòng tràn đầy nộ khí. Bối bối cùng lúc, Nhan Tuyết Phi thả tự mình, cũng cam nguyện để Tuyết Long Vương nuốt mất, cứ như vậy, nàng thì có biện pháp cùng bối bối cùng một chỗ, chỉ cần bất tử tổng có biện pháp. Ta cũng đi vào. Quỷ Hậu cũng theo Nhan Tuyết Phi cùng một chỗ, An Tình nói, các ngươi ở bên trong, nhất thiết phải cẩn thận. Giống An Tình tức giận nhất kích Tàn Nguyệt, trực tiếp để cao ngạo Tuyết Long Vương thấp long đầu. Trung điệp đụng vào lòng đất mới vừa rồi bị bối bối vô thượng chấn áp Tuyết Long nhất tộc mất đi chấn áp, giờ phút này cả đám đều đứng lên, hận không thể ăn sống An Tình, cái sau một người một kiếm, khiêu chiến toàn bộ đến. A ầm ầm An Tình bóng người không ngừng biến hóa, lại lần nữa huy động kiếm pháp, một nhóm lại một nhóm Tuyết Long tộc nhân làm mất mạng. Tuyết Long Vương ánh mắt băng hàn, nhai răng trợn mắt, tựa hồ tại chế giễu, một màn kêu ý cười, giảo hoạt lại âm hiểm ha ha ha, chỉ còn lại ngươi, các nàng tiến vào bản vương cái bụng, cũng là món ăn trong mâm. Vậy ta thì phá vỡ bụng của ngươi, để ngươi biết không phải là cái gì người đều có thể nuốt. An Tình bắt đầu có chút nóng nảy, bởi vì bối bối ở bên trong có thể sẽ bị tiêu hóa hết, lại không rõ ràng bên trong tình huống như thế nào. Nói khoác mà không biết ngượng. Tuyết Long Vương một đôi mắt trâu, trực câu câu chừng lấy An Tình, cố khí thế kia liền để An Tình có chút phát sợ lên. Một người một rồng lại bắt đầu kịch liệt giao phong, An Tình bắt đầu có chút cố hết sức, về sau quen thuộc Tuyết Long Vương chiêu thức về sau, dần dần chiếm hết thượng phong. Giờ phút này Nhan Tuyết Phi tiến vào Tuyết Long Vương cái bụng về sau, vẫn luôn là sốc nảy trạng thái. Bên ngoài tình huống như thế nào, treo đeo lội suối Quỷ Hậu hô to, Phi tỷ bối bối khắc hô, thiếp thân ngay tại ngươi bên cạnh. Bối bối đâu còn ở bên trong một chút đi, nơi này cu nở dê qua lớn điểm đi. Đừng đụng bên cạnh, rất có thể là vị toan, Long tộc cái bụng có rất mạnh ăn mòn dịch thể. Cái kia nhanh đi tìm bối bối. Sau đó, hai người một bên ổn định bóng người, một bên tiếp tục thâm nhập sâu tìm kiếm bối bối. Bởi vì Tuyết Long Vương thân thể không ngừng lan lộn, cho nên bọn họ cũng là rất khó đứng vững. A Bối Bối giờ phút này lơ lửng ở Tuyết Long Vương cái bụng giữa không trung, con mắt của nàng nhìn lấy viên kia khiêu động trái tim, hắn mi tâm tà long nguyên nhất thẳng phát ra ánh sáng, nàng có chút hiếu kỳ viên này bịch bịch khiêu động trái tim là cái quỷ gì. Khẳng định không là đồ tốt. Bối Bối nói một mình, lông mi cau lại, tay nhỏ đâm một cái, một đạo lưu quang theo đầu ngón tay của nàng bắn ra đi, bắn thẳng đến Tuyết Long Vương trái tim. Giống phía ngoài Tuyết Long Vương thống khổ ngao ngao kêu to, nguyên bản xoay quanh trên không trung cùng An Tình tranh đấu lấy, không đa nghi tạng đống nhiên đau xót, thân thể trùng điệp té lăn trên đất. Đáng chết, hắn bắt đầu dò xét tán đất, chật chuyển động thân thể, và chạm mặt đất, cũng là muốn giết chết thể nội Nhan Tuyết Phi cùng Quỷ Hậu còn có Bối Bối. Kể từ đó, Nhan Tuyết Phi cùng Quỷ Hậu thì tao hương, nhưng là Bối Bối vẫn là thỏa thỏa đứng thẳng hư không, tuyệt không thụ ảnh hưởng. Nàng thi triển thế nhưng là Lăng Vân Đạp Không, thời khắc này nàng kinh ngạc phát hiện trái tim kia khiêu động càng thêm nhanh. An Tình thấy thế, liền biết là Tuyết Long Vương thể nội bị công kích, mà nàng cũng không có dừng tay, nội ứng ngoại hợp, để Tuyết Long Vương không thể tiêu tan ngừng. Bối Bối chơi nghiện, đầu ngón út lại bắt đầu bắn ra ánh sáng ra ngoài, trái tim kia đều đổ máu. Đáng hận Tuyết Long Vương khỏe miệng đổ máu, hắn hối hận nuốt sống Nhan Tuyết Phi các nàng, hiện tại cũng không biết nên làm cái gì. Sau đó hắn trừng to mắt, thân thể không ngừng run rẩy, hắn cảm ứng được chính mình Long Nguyên bị uy hiếp, tâm lý cực độ chấn kinh. Không có khả năng, làm sao có thể có đồ để bản vương Long Nguyên run rẩy. Hắn không biết, Bối Bối phát hiện trái tim của hắn bên cạnh viên kia Long Nguyên, tuy nhiên chỉ có lớn chừng cái trứng gà, nhưng là ánh mắt sắc bén nàng vẫn là phát hiện. Đây chính là bảo bối đi, ha ha ha, ta. Bối Bối mi tâm tà Long Nguyên nhất lóe, trực tiếp thôn phệ hết Tuyết Long Vương thể nội Long Nguyên. Ở Tuyết Long Vương thân thể run lẩy bẩy, một đầu đụng xuống dưới đất, toàn thân lực lượng tựa hồ tan hết một dạng, mà An Tình một kiếm đi qua, rốt cục thương tổn tới hắn, cái sau thảm liệt giống to.